Chàng rể quyền thế, chương 2307, góc truyện audio.com. Lão cửu đạo môn cau mày nói, tôi chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có lẽ, nên nói với Tổng Giám Đốc Bùi và anh Hồ một tiếng trước. Không đơn giản như vậy sao? Công tử Hải nhíu mày. Anh ta làm tình báo. Kinh nghiệm giang hồ không tính quá dồi dào. Lão cửu, ông có ý gì? Lão cửu đạo môn cầm ly rượu nói. Quán ba rộng như vậy. Bảo vệ gần con số ba. Sao thập tam muội của Hồng Hưng sẽ vì mấy chai rượu của khách mà ra gặp khách được? Hơn nữa, dầm, lão cửu đạo môn còn chưa dạy dỗ một khóa cho công tử Hải. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Sau đó cửa phòng bị người ta đá văng ra. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người đàn ông vạm vỡ dáng người khôi ngô mặc âu phục đi tới. Trên người một đám đều rét lạnh. Mà người dẫn đầu là một người đàn ông mặc âu phục màu trắng. Gương mặt như dao, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng qua trong đôi mắt là sát khí vô hạn chảy theo dòng. Công tử Hải đứng dậy theo bản năng, gào to nói, các người là ai, muốn làm gì, lên, người đàn ông dẫn đầu chẳng muốn nói lời vô nghĩa, trực tiếp ra hiệu bằng tay, đọc nhanh nhất tại Tam Linh 247. Còm, chỉ trong nháy mắt hơn 10 người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục xông ra. Trong tay cả đám đều có ống tuyếp, trực tiếp khiến trong phòng VIP tràn ngập sát ý. Dầm, công tử Hải còn chưa đứng dậy, đã bị một người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục đá vào bụng. Thân thể anh ta bay ngược về sau, trực tiếp và vào tường. Phụt, một tiếng phun một ngụm máu tươi. Công tử Hải. Sắc mặt lão cửu đạo môn thay đổi lớn, muốn rút dao găm bên hông ra theo bản năng, nhưng không đợi anh ta có động tác gì, đã có người đánh một cước vào ngang hông anh ta. Dầm, lão cửu đạo môn vừa mới bán quỳ xuống bị người ta dẫm lên trán. Thân thể cũng bay đi, còn ba thuộc hạ đi theo bọn họ lúc này cũng bị đám đàn ông mặc âu phục vây đánh. Ở trong không gian hẹp này, bọn họ không có chút lực trở tay. Toàn bộ đều bị đạp ngã xuống đất. Công tử Hải ôm ngực đứng dậy. Lớn tiếng nói. Các người làm gì thế? Làm gì à? Vẻ mặt người đàn ông dẫn đầu lạnh nhạt. Vừa mới tới quán ba Hồng Hưng. Đã dám có ý đồ gây rối với chị Thập Tam. Ông đây không đánh chết các người. Thì theo họ các người. Sau khi nói xong. Mười mấy vệ sĩ nhào lên lần thứ hai. Quyền đấm cước đả đối với công tử Hải. Đám công tử Hải anh dũng chống đỡ. Nhưng bất đắc dĩ không gian quá nhỏ. Đối phương người đồng thế mạnh. Miễn cưỡng chống cự vài cái lại bị đánh ngã xuống đất. Chuyện này khiến công tử Hải và lão cửu đạo môn đều bực tức không thôi. Từ khi gia nhập dưới trướng Bùi Nguyên Minh. Tuy bọn họ không làm chuyện bắt nạt người khác nữa, nhưng cũng không lại chịu bất cứ bực tức gì. Nhưng ở cảng thành này, không thể ngờ tới lại bị người ta đánh thành chó chết. Bốp, người đàn ông mặc âu phục màu trắng dẫn đầu nắm cổ công tử Hải kéo anh ta dậy. Sau đó trở tay tát một cái. Trên mặt công tử Hải tê dần, thân thể bay ngược về sau một lần nữa. Công tử Hải vô cùng chật vật dán sát vào tường. Nghiến răng nói. Rốt cuộc các người là ai? Tùy tiện đụng vào bọn tôi. Các người sẽ hối hận. Bốp. Người đàn ông mặc âu phục màu trắng lại tát một cái. Hối hận sao? Anh có tư cách gì khiến chúng tôi hối hận? Anh có biết nơi này là cảng thành? Là địa bàn của Hồng Hưng chúng tôi hay không? Ở địa bàn của Hồng Hưng chúng tôi đánh chủ ý với chị Thập Tam của chúng tôi. Còn dám kêu gào. Các người đây là muốn chết à? Công tử Hải che mặt. Lại quát ầm lên. Các người lại không thu tay. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Mà lão cửu đạo môn trốn ở phía sau. Nhanh chóng gọi điện cho Ngô Kim Hồ. Hối hận sao? Vẻ mặt người đàn ông mặc âu phục rét lạnh. Đào Phúc Thịnh tội lan lộn trong giới hắc bạch lâu như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa biết cái gì gọi là hối hận. Sau khi nói xong, Anh ta cầm một chai rượu lên. Rầm, một tiếng đập vào đầu công tử Hải. Cách Trương.